Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250 Ino vs Conan. Chương 250 Ino vs Conan. Nhiều tổ chức, vài người thân hình khác nhau. Trong đó còn hỗn tạp phi lưu hổ loại này hình thù kỳ quái đồ vật. Tổ chức yêu cầu bọn họ ngày thường đều ăn mặc chế phục. Cho nên hắc đế mây đỏ áo khoác thiết kế chi sơ liền làm cho cổ áo so khoan. Còn không phải tu thân khoản. Bao tải giống nhau. Chỏng lên liền tính xong việc. Ino chảo đến quá mức dùng sức. Conan tránh thoát ý chí cũng cực kỳ kiên quyết. Một cái hai tay chảo. Một cái thân thể mềm. Cuối cùng Conan bứt ra lui về phía sau. Nàng áo khoác liền rơi xuống Ino trong tay. Cho dù ở gay khắp nơi hiểu tổ chức. Conan cũng là giữ mình trong sạch, không có khả năng chân không ra trận. Áo khoác phía dưới còn có quần áo, nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Áo khoác ly thể cái kia nháy mắt, thuận thế một cái thấp người, lột ra giống nhau mặc cho áo khoác bị bắt đi. Chân trái vươn, đi câu Ino mắt cá chân, đồng thời tay phải giơ lên. Hai chỉ hạc giấy thứ hướng nàng hai mắt ai. Ta đi, ẩn giấu nửa ngày du hóa kỹ năng. Kết quả liền bái tiếp theo kiện áo khoác. Ino cảm thấy thực mệt, áo khoác ngăn trở nàng tầm nhìn. Hạc giấy đi vào trước mặt mới phát hiện. Nàng trong tay còn bắt lấy áo khoác đầu cánh tay trong lúc nhất thời thu không trở lại. Chỉ có thể nghiêng người tránh né. Nhìn mặt trên không chú ý phía dưới. Nàng bị Conan một chân câu đảo. Hai người đều nằm ở trên mặt nước. Conan chân như là lò xo giống nhau. Đối với nàng tả lạc hung hăng mà đá một chân. Lúc sau Conan bàn chân nâng lên. Mũi chân tựa như trường thương. Màu tím sơn móng tay phát ra lóa mắt quang mang. Đối với nàng trái tim liền đâm lại đây. Trải qua hai lần đại bạo nước trôi sóng. Này quốc gia đã sớm biến thành bưng biển. Ino ở ngã xuống đất nháy mắt. Tay phải tiếp tục bắt lấy áo khoác. Chịu đựng xương sườn đau đớn. Một tay nâng lên Conan gót chân. Lúc sau năm căn ngón tay như là năm đem móc, trở tay chế trụ nàng cẳng chân, chiêu này nơi phát ra với Ni Yugito. Bất quá Ni Yugito móng tay là chakra biến hóa ra tới đồ vật. Nàng chỉ có bình thường móng tay, trên tay nàng còn có du. Conan trên người cũng tất cả đều là thủy. Lần này liền không chế trụ, từ đầu gối theo chân bóng cẳng chân một đường đi xuống. Mãi cho đến mắt cá chân chỗ mới có sở tạm dừng. Conan theo bản năng thu chân. Cuối cùng Ino lại từ đối phương trên chân bái hạ một con giày cùng nửa thanh vớ, hiểu tổ chức gay. Đều là hôi đế bạch đái giày đế bằng. Chỉ có Conan là màu tím bạch đế giày cao gót, hai người đứng ở trên mặt nước. Khoảng thời gian 5 bước, Conan nguyên bản lạnh nhạt gương mặt thượng có một ít lửa giận. Cái này mộc diệp nữ ninja chiêu số quá không thể hiểu được. Ta đánh nhau liền đánh nhau. Người bái ta quần áo làm gì? Cái kia du hóa chakra năng lực càng là làm nàng cảm thấy tâm tình phức tạp. Đây là lão sư Jiraiya đã từng dùng quá năng lực, nàng theo bản năng cho rằng Ino cũng là Jiraiya đệ. Tử, dáng người không tồi a. Ino cầm đối phương áo khoác cùng giày. Nói thật, có điểm xấu hổ. Nàng hiện tại cái này một bàn tay áo khoác một bàn tay giày với tạo hình cùng này quốc gia cư dân. Cái loại này tao ngộ thiên tai, cửa nát nhà tan thống khổ cảnh tượng hoàn toàn không phải một cái phong cách, nàng rất là phiền não. Trong tay này ngoạn ý nên xử lý như thế nào? Thu hồi tới, ném xuống, tiếp tục cầm, tựa hồ đều không thích hợp. Conan ở áo khoác bên trong ăn mặc màu đen mang khóa kéo lộ bối thượng y. Trơn bóng phía sau lưng toàn bộ bại lộ ở không khí giữa. Nàng áo trên khóa kéo chỉ kéo đến bụng nhỏ chỗ. Thỏa thỏa lại là một cái huyễn bụng cuồng nhân. Nhất đáng chú ý chính là nàng ở rốn thượng còn đánh tề hoàn. Phối hợp trắng nõn da thịt. Màu tím nhạt mắt ảnh. Tạo hình có vẻ liền có như vậy hai phân yêu dị. Vị tiểu tỷ tỷ này là ở gây thiên đoàn mưa dầm thấm. Đất, lúc sau thả bay tự mình. Giải phóng thiên tính. Conan trang điểm rất là gợi cảm. Chẳng qua thực đáng tiếc, hiện trường không phải gay chính là không hiểu nữ nhân diệu dụng trai trai hài tử. Trừ bỏ Ino cùng muộn tao Kakashi, liền không có một người bình thường sẽ đi dụng tâm thưởng thức nàng yêu diễm chi mỹ. Ino trái lo phải nghĩ, vẫn là dùng thu được danh nghĩa đem áo khoác cùng giày phong ấn trang hảo, trở về bán cho lão sắc phê Jiraiya. Nói đây là từ hắn nữ đệ tử trên người bái xuống dưới nguyên vị trang bị, nói không chừng còn có thể kiếm chút đỉnh tiền. Đương nhiên, việc này không thể làm Sunet phát hiện. Giây tiếp theo, hai người lại lần nữa đụng vào cùng nhau. Ino dùng đầu gối hung ác mà đâm Conan ngực. Đối phương thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, hoàn toàn vi phạm nhân thể quy luật, nghiêng người tránh né, đồng thời nâng khuỷu tay đi tạp nàng mặt. Ino tay phải kunai, tay trái một tay kết ấn, một trưởng phách về phía người trong sách ngực. Phong độn, liệt phong trưởng. Conan lại lần nữa sử dụng giấy hóa, được miễn nàng phong trưởng, đồng thời vô số thức giấy từ trên trời giáng xuống, ý đồ vây quanh Ino. Ino nhìn chằm chằm nàng động tác kết ấn, thủy độn, sóng thừa đánh, nàng lẻn vào trong nước, bắt lấy Conan mắt cá chân liền hướng trong nước kéo. Đối phương đem hai cái đùi đều hóa thành thức giấy. Ino bắt cái không, thân hình từ trong nước nhanh chóng lao tới, một quyền đánh hướng nàng bụng nhỏ, trên nắm tay có một tầng tinh mịn du giấy hóa mất đi hiệu lực. Conan bị đánh đến lui về phía sau hai bước, ôm bụng, đầy mặt thống khổ, du hóa năng lực bại lộ. Nàng liền không hề cố kỵ, không ngừng dùng dầu trơn hướng Conan trên mặt hồ, nhìn đến sơ hở liền dùng Rasengan mãnh tạp. Conan lần đầu tiên gặp được như vậy, dầu mỡ, địch nhân. Bị đánh đến liên tục lui về phía sau, loạn thân hướng. Chakra lực khống chế tăng cường. Ino hiện tại có thể sử dụng Sunet chiêu này tuyệt kỹ. Nàng dùng chakra kích thích toàn thân thần kinh, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lúc sau một chân đá hướng Conan kia không có quần áo che đậy bụng, đối phương hai tay giao nhau. Giá trụ này một chân. Ino vặn eo bãi chân, ý đồ lại đá một chân. Kết quả phát hiện chính mình hai chân đều bị thức giấy cuốn lấy. Conan đầy mặt lạnh lùng, múa may roi dài giống nhau, đem nàng ném lên, vô số thức giấy đều phát ra suy suy tiếng vang. Giây tiếp theo, nổ mạnh vang lên. Ino thể chất cường, nhưng cũng sẽ không ngạnh ăn loại này có thể so với cho nổ phù nổ mạnh. Nàng sử dụng bộ phận thủy hóa thuật, đem hai chân từ thức giấy quấn quanh chung rút ra, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức rời đi nổ mạnh trung tâm khu vực. Lại là thủy hóa, lại là du hóa, ngươi thật là một cái mộc diệp ninja sao? Conan có chút buồn bực. Bên này Ino đôi tay một phách, lại là một cái đại bạo nước trôi sóng, ngươi cũng chỉ biết dùng thủy độn sao? Conan toàn thân đều ướt đẫm, đỉnh đầu hoa giấy đều biến thành giấy đoàn. Ở vũ quốc nàng có thể chống đỡ nước mưa, nhưng đó là vũ, trước mắt đây là hải, hoàn toàn không phải một chuyện. Chính mình giấy hóa bị thủy độn đại biên độ suy yếu, bị du hóa chakra khắc chế, nàng có điểm bực bội. Ino hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, thường thường cũng tới vài câu lời cợt nhả, ngươi môi đinh khá xinh đẹp, bất quá ngươi như vậy uống nước thời điểm có thể hay không lậu thủy a? Oa, Tề Hoàn, người tác phong thực bôn phóng a, tấm tác, ở cái này vị trí ngươi đều đánh thượng hoàn, thật là làm ta sợ muốn chết. Ino một tá tam đánh không lại, làm nàng một trọi một, dựa vào du hóa năng lực, đối phó Conan liền nhẹ nhàng nhiều. Lúc này còn có thừa lực quan sát chiến trường, nàng sợ Obito, bên gì đó từ góc xó xỉnh toát ra tới, nhìn đến nhà mình tổ chức đoàn sủng bị hành hung. Vạn nhất nhân ra tới báo thù làm sao bây giờ? Nàng thật đúng là đánh không lại hai vị này. Ở Kakashi đến chiến trường 2 phút sau, Mộc Diệp thôn đại bộ đội cũng chạy tới. Tấu chương xong, hết chương.